Chương 872, Nguyên nhân. Phát tức có thể tham dự bóng thành hoạt động, nếu như tại điện ảnh chiếu lên phía trước liền rút xong thưởng, kia một ít hậu chi hậu giác tiểu đồng bọn đến bóng thành sau liền không thể lại tham gia hoạt động hưởng thụ ưu đãi phúc lợi. Điện ảnh giao thừa ở trên bầu trời chiếu, đến mùng 6 du tờ thừa NG, dạng này tuyệt đại bộ phận xem bóng người đều có thể tham dự, sẽ rất ít từng có kỳ không cách nào tham gia tình huống. QNG tốt, vậy lúc nào thì tuyên bố du tờ thừa NG tin tức Giang Tiểu Bạch hỏi. Cái này rất nhanh cũng phải 2-3 ngày sau, bởi vì muốn theo dạp chiếu phim bên kia chụp cái quảng cáo, hoặc là trước tiên chụp cái tuyên truyền áp phích cũng được, thời gian này còn phải hẹn một chút. Dạng này ngươi tại phát du tờ thừa NG tin tức thời điểm liền có thể đem áp phích để lên. Đồng nhiễm no y hiện tại ý hướng hợp tác chỉ là bước đầu, về sau còn phải lại đàm phán một chút chi tiết, sau đó ký hợp đồng, chụp quảng cáo các loại, Giang Tiểu Bạch hiện tại thời gian lại chặt, được lại chen một chút thời gian ở không, rất nhanh cũng phải 3 ngày. Được. Giang Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, vòng tay sự tình ngươi nói cho bọn hắn, đợi đến ký hợp đồng ngày đó ta sẽ dẫn đi qua. Hợp tác một chuyện cứ như vậy sơ bộ định xuống tới, ban đầu đồng nhiễm các nàng còn muốn hay không hôm nay ngay tại ấy bố đem phúc lợi công bố ra, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần, đợi đến bên kia hợp đồng quyết định sau lại phát liền tốt. Ngay tại mấy người các nàng thảo luận xong sau chuyện này không lâu, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến một cái điện thoại. Điện thoại là Phương Thái Thái đánh tới, ngữ khí của nàng tương đương kích động, tràn đầy kinh hỉ Tiểu Bạch, các đờ gìn mang thai Giang Tiểu Bạch nghe được tiêu sau cũng là sững sờ. Nhanh như vậy đúng vậy à, thật ngạc nhiên có đúng hay không nàng đã mang thai hơn một tháng, là ngay lập tức liền phát hiện sau đó bị chẩn đoán được tới, sẽ không sai. Phương Thái Thái đầu tiên là chia sẻ cái tin tức tốt này, sau đó liền đem chi tiết cho Giang Tiểu Bạch nói một chút. Các nàng cũng không biết cắt đờ gìn cầu tử tâm tình đến cỡ nào vội vàng, khi lấy được Giang Tiểu Bạch vòng tay còn có bí dược về sau, nàng phi thường nghiêm khắc dựa theo Giang Tiểu Bạch nói tới lời dặn của bác sĩ đến thi hành. Đồng thời mỗi ngày đều đang suy nghĩ một sự kiện ta hôm nay mang thai sao đương nhiên thấy hiệu quả không có khả năng nhanh như vậy, nàng mỗi ngày đều có đo, nhưng đều thất vọng, có thế nàng nhưng không có tuyệt vọng, bởi vì nàng vẫn tin tưởng Phương Thái Thái còn có. Giang Tiểu Bạch, nhất là biết rồi Giang Tiểu Bạch vòng tay ở trong nước đến cỡ nào nổi danh cùng bị người tranh đoạt về sau liền càng là như vậy. Cho nên nàng liền không có từ bỏ, mỗi ngày đều tại lưu ý lấy thân thể biến hóa. Mà liền tại gần nhất, nàng ngạc nhiên phát hiện nàng không thoải mái nàng thường xuyên mệt rã rời, còn thật thích ngủ, hơn nữa nàng có cảm giác đến nàng mập một điểm, trên lưng có một vòng nhỏ thịt thịt. Tuy nói những biến hóa này không quá lớn, thế nhưng là nàng bình thường sinh hoạt là rất có quy luật, đối dáng người bảo dưỡng QNZ rất tốt, nhiều năm trước tới nay QNZ không có gì dị thường, cho nên gần nhất biến hóa liền có vẻ rất không bình thường. Quả nhiên, một khi kiểm tra, nàng thật mang thai trước tiên theo trượng phu cùng nhau củ ONG hoan ăn mừng về sau, nàng liền tranh thủ thời gian cho Phương Thái Thái gọi điện thoại, cũng muốn tới Giang Tiểu Bạch điện thoại. Ta trước tiên nói với ngươi một phen, nàng hẳn là rất nhanh liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nếu như nhận được hải ngoại điện thoại không cần từ chối không tiếp liền tốt. Phương Thái Thái sau khi nói xong liền cúp điện thoại, sợ đường dây bận làm hại cắt đờ gìn không gọi được. Quả nhiên, nàng đánh xong không bao lâu, Giang Tiểu Bạch điện thoại di động liền văng lên, đồng thời nhắc nhở là hải ngoại điện thoại. Nếu như không phải Phương Thái Thái sớm chào hỏi, kia Giang Tiểu Bạch còn thật sẽ không nhận cái điện thoại này, bởi vì nàng không có cái gì hải ngoại bằng hữu. Nếu như là chuyện làm ăn, vậy liền sẽ liên hệ đồng nhiễm mà không phải mình, cho nên nàng QNZ không cần thiết nhận. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Người tốt. Giang Tiểu Bạch dùng ý ghi hành ngữ chào hỏi. Nàng sẽ nói ý ghi hành ngữ không vài câu. Cái này ngươi tốt chính là trong đó một câu. Bất quá không có việc gì, Linh Lung ngay tại bên cạnh, lời kế tiếp nhường nàng đến phiên dịch liền tốt. Nàng nói xong, đối diện liền có cái giọng nữ huyên thuyên nói rồi một chuỗi nói, nghe được nàng trong lời nói hưng phấn, hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác. Giang Tiểu Bạch vờ ơ y ma nghe được tiếng khóc Linh Lung nghe những lời này đang muốn phiên dịch, liền nghe được đối diện truyền đến tiếng trung âm thanh, Giang Tiểu Bạch ngươi tốt. Ta là cắt đờ dịn phu nhân phiên dịch Tiểu Văn, phu nhân nói nàng vạn phần cảm tạ ngươi, nàng có thế có cục cưng đều là bởi vì trợ giúp của ngươi. Nàng phi thường vui vẻ, hiện tại có được tin tức tốt, cho nên cô ý gọi điện thoại đến cảm tạ ngươi, đồng thời chia sẻ cái tin tức tốt này. Cái này tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn, nghe xong chính là người trong nước. Linh Lung hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, gật gật đầu, chính mình thì là lui về sau một ít. Đã có chuyên nghiệp phiên dịch, chính đó cũng không cần đi qua tiếp cận. Tư nhân điện thoại, còn không nghe cho thỏa đáng. Mặc dù Linh Lung đối cặt đờ dỉn sự tình còn là thật tò mò. Ta cu nở dê thật thay nàng vui vẻ, hy vọng nàng có thế hảo hảo bảo dưỡng thân thể, mặt khác vòng tay không nên lấy xuống dưới, muốn tiếp tục mang theo. Giang Tiểu Bạch nói. Tiểu Văn lập tức liền phiên dịch cho cắt đờ dìn. Cắt đờ dìn tỏ vẻ nhất định sẽ, nàng mặc kệ đang làm gì đều tuyệt đối sẽ không rời khỏi người, giọng nói chuyện vô cùng trịnh trọng, đồng thời lần nữa biểu đạt cảm tạ. Nàng còn nói muốn cùng trượng phu đến cùng nhau ơ chửa cờ mặt cảm tạ Giang Tiểu Bạch, đồng thời mang đến một ít lễ vật, nhưng Giang Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn cản. Không cần như vậy khó khăn chắc trở, mang thai thời kỳ đầu không nên mệt nhọc buôn ba, người hảo hảo an thai chính là, tâm ý ta nhận được. Vậy được rồi, ngươi nếu nói như vậy ta đây khẳng định làm theo, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thân thể. Cắt đờ dìn có chu tờ tiếc đuối, nhưng vẫn là đáp ứng. Cuối cùng lại hàn huyên vài câu, cắt đờ dìn tựa hồ là coi Giang Tiểu Bạch là thần y, lại còn hỏi nàng thế nào an thai vấn đề, hỏi Giang Tiểu Bạch mồ hôi lạnh đều xuống tới, thật vất vả mới qua loa đi qua, chỉ nói là nhường nàng tìm bên người bác sĩ chăm sóc sẽ càng thỏa đáng. Nàng nào biết được cái gì an thai sự tình à, ngay cả không nên buôn ba điểm này còn là ngẫu nhiên xem TV mới biết, nếu là nàng lại cẩn thận hỏi tiếp, chính đó tại cắt đờ dìn trong lòng thần y hình tượng sợ là muốn ầm vang sụp đổ. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc chủ đề đi. Sau khi cúp điện thoại, đồng nhiễm các nàng cu nở dê rất vui vẻ. Ta cảm thấy thật cùng có vinh yên, mặc dù giúp nàng không phải ta, nhưng làm người chứng kiến vẫn cảm thấy giờ khắc này tới thật thần thánh. Rất có vinh quang cảm giác. Minh Châu hai tay nâng tâm hình, thì thào nói. Đúng vậy à, ta cu nở dê có cảm giác như vậy, ta hiện tại có chu tờ lý giải thiên sứ áo trắng trị bệnh cứu người lúc cảm giác, mỗi khi chưa khỏi một người, bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ đi. Linh Lung phụ hòa nói. Lúc ấy cắt đờ gìn là thế nào đến cầu y y, các nàng đều có nhìn thấy, khi đó nàng là nóng nảy, bất lực, cũng là có hoài nghi. Nhưng bây giờ trong điện thoại nàng mừng rỡ như vậy, loại này tâm tình hưng phấn ngay cả cách không cũng đều tiếp thụ lấy. Ta cũng có chút cảm giác như vậy. Giang Tiểu Bạch gật đầu, cho nên, vậy đại khái chính là ta bất kể chi phí tại ấy bùa bên trên nhiều lần phát phúc lợi nguyên nhân đi. Người khác cho là nàng phát phúc lợi là vì thu mua lòng người, là vì tăng lên độ nổi tiếng, vì hỏa, có thế trên thực tế đây không phải là nàng nghĩ. Dùng năng lực của mình đến giúp một ít cần người. Sẽ để cho nàng cảm thấy mình cái này một thân bản sự không có hoang phế, cu nở dê không có cô phụ sư phụ cùng sư môn vất vả tài bồi.